Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675 Thú Như Thủy Triều. Không đúng, Giang Nam Như đột nhiên nói, như thế nào không đúng? Kia Hàn Thục Giao đã là sợ hãi cực kỳ, vội vàng hỏi, ngươi nghe, kia tiếng vang tuy đại, lại không hợp quy tắc, dường như hình thể không đồng nhất giống nhau. Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, ở nàng ngôn ngữ là lúc, lỗ tai lại là lúc nào cũng lắng nghe phương xa, thật đúng là. Ngũ lão hán cũng phát hiện ra tới, lẩm bẩm nói, như thế nào vẫn là thú đàn. Thú đàn, Hàn Thục Giao kinh hãi, nói, nơi này như thế nào sẽ có cái gì thú đàn? Bọn họ một hàng bốn người từ trước đến nay ở đây, liền chưa từng nhìn thấy điểu thú, thậm chí liền ven đường tiểu thú đều chưa từng nhìn thấy. Lúc này đột nhiên nói là có thú đàn xuất hiện, làm người như thế nào có thể tin phục? Ngũ lão nói không tồi. Tới đúng là thú đàn, nga không, hẳn là kêu thú triều. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, lại là đứng dậy, chậm rãi nói, lúc này nàng trong lòng đã là sáng tỏ, hướng chính mình bốn người xung phong mà đến đúng là thú triều. Nàng đã từng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong sinh hoạt hồi lâu, tất nhiên là đối thú triều nhiều có hiểu biết, lúc này chỉ nghe là nghe nói đến kia lộn xộn động tĩnh, liền biết là thú triều đột kích chuẩn bị nghênh chiến đi. Kia Giang Tiểu Thành vừa nghe không phải gì chỉ kinh đô cuối đời thương cao thủ, tức khắc tới hứng thú, hưng phấn nói, phía trước cùng kia Phúc Lộc Thọ Tài bốn người đại chiến một hồi, hắn lại là tránh né ở cọc gỗ bên trong, tuy rằng cuối cùng thắng lợi, nhưng chung quy là đánh không lắm thoải mái. Hàn Thục Giao ở kia Côn Luân Hư bên trong cũng nhiều có nghe nói Thập Vạn Đại Sơn chăn thả nơi yêu thú chi uy, nhưng những cái đó yêu thú tự khó hóa hình, bởi vậy đối với những cái đó yêu thú cũng tự không bỏ trong lòng. Giang Nam Như lại là bất đồng, lòng có xúc động, không biết kia thú đàn rốt cuộc là đến từ nơi nào. Phía trước không thấy nơi đây một chim một thú, Giang Nam Như đã sớm hoài nghi, lúc này chúng thú cùng đến, tất nhiên là có nguyên do, bốn người chuẩn bị tề đương, chuyên môn chờ kia thú triều tiến đến. Rốt cuộc ở kia thiên địa giao giới địa phương, ẩn ẩn thấy được một đám điểm đen. Tuy là xa xôi, mọi người đều là tu sĩ, lại là xem rõ ràng, quả thực như Giang Nam Như theo như lời. Những cái đó căn bản là không phải thú đàn, mà là thú triều. Như thế nào thủy triều? Liên miên không dứt giả, là vì thủy triều cũng, chỉ thấy đối diện yêu thú như thủy triều giống nhau dũng lại đây. Lại đi xem kia Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục Giao khi, lại thấy hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đã là phi vừa mới như vậy hưng phấn, lúc này yêu thú tiến đến, cùng phía trước Phúc Lộc Thọ Tài bốn người đại chiến lại là bất đồng. Kia yêu thú đàn giống như sóng biển, lại là nghênh diện mà đến, không có một tia có thể chống cự đường sống. Mắt thấy những cái đó yêu thú liền phải tới rồi trước mắt, Giang Nam Như lại là lù lù bất động, cũng không thấy này rút ra binh khí, cũng không thấy này như thế nào động tác, khen ngược làm như dọa choáng váng giống nhau, tại chỗ si ngốc về phía trước nhìn, lại xem kia đối diện thú đàn. Cao lớn giả như tê giác voi, thấp bé giả như xài lang chi thuộc, tuy là các màu yêu thú, lại có thể cùng chung kẻ địch đội trưởng. Người làm sao vậy? Lúc này thú triều tới rồi trước mặt, cũng không biết nhiều ít yêu thú bước chân đạp vang, lại là giống như động đất giống nhau. Hàn Thục Giao lớn tiếng hướng Giang Nam Như dò hỏi, lại là bao phủ ở trong đó, Giang Nam Như lại là vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết là bị kia thú triều dọa ngu dại, vẫn là căn bản không có nghe được Hàn Thục Giao kêu gọi. Đột nhiên, kia thú triều đột nhiên đình chỉ di động, những cái đó yêu thú đột nhiên dừng bước. Lại là chỉnh chỉnh tề tề, chư quân thử nghĩ, voi tê giác một bước nhưng để được với sóc xài lang vài bước, nhưng lũ yêu thú lại là có thể cùng dừng lại, lại là rất là không dễ. Kia thú triều dừng lại, lại là chậm rãi tách ra bốn cái chỗ hổng, kia chỗ hổng khai ra, các xuất hiện một con yêu thú, tới rồi mọi người trước mặt. Hết chương.